Võ hồn Pokemon tại Đấu La Đại Lục, chương 193 kiểm tra cơ thể thiên phú bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hình Na cuối cùng đã tới Hoàng gia hồn đạo sư học viện của Nhật Nguyệt Đế Quốc, một ngôi trường đậm chất hiện đại. Từ cặp mắt của cô, Hình Na có thể dễ dàng thấy được nhiều loại hồn đạo khí khác nhau, thật thú vị. Vốn dĩ danh sách này của Hình Na là của Hòa Thái Đầu, nhưng so sánh về độ trọng yếu thì Hình Na lớn hơn hẳn, chưa kể là tên Thái Đầu cũng không thực sự muốn tiến đến Nhật Nguyệt Đế Quốc cho lắm mừng, xem ra Hòa Thái Đầu có mối liên hệ gì đó với Nhật Nguyệt Đế Quốc thì phải. Hình Na tại một góc không ai nhìn thấy, cô nhíu mày tự hỏi, tuy vấn đề này hơi ngoài lề và không liên quan, nhưng tìm hiểu mọi chuyện xung quanh cũng khá là hay. Bề ngoài của Hòa Thái Đầu trông khá bình thường, không ngờ cậu ta cũng có vấn đề về mặt tình cảm nhỉ. Nơi này hẳn là có dấu ấn gì đó với cậu nhóc mới lớn đấy. Các em, chúng ta chuẩn bị tiến hành thủ tục nhập học và kiểm tra thân thể, mọi người đi theo thầy. Một ông già vừa lùn vừa béo, mặt còn để râu trông rất là bần tiện, thật sự là ông già này không gây được hảo cảm với Hình Na trong lần đầu gặp mặt. Lâm Giai Nghị, đó là tên của vị lão sư hướng dẫn, chắc là bên Nhật Nguyệt Đế Quốc đã sắp xếp sẵn, đám Hình Na và Hoắc Vũ Hạo tiến hành trao đổi sinh trong khi học viện bên này cũng đang tuyển sinh vài người, ngoài trừ bọn họ ra còn có một số người khác. Đi theo Lâm Giai Nghị qua một dãy hành lang dài, có vô số các căn phòng được đóng kín, nhìn tên của chúng là cô biết khái quát công dụng, tuy rất ghét phải thừa nhận nhưng bên Nhật Nguyệt Đế Quốc học viện này, mọi thứ có vẻ tiên tiến và đi trước thời đại hơn Sử Lai Khắc nhiều. Sự sắp xếp nhìn có vẻ lộn xộn, nhưng thực chất các phòng đều có thứ tự từ lớn đến bé, từ bộ phận quan trọng tới các khu vực tự do, nếu sắp xếp các căn phòng như các con cờ trên một bàn cờ tướng, bọn họ sẽ dễ dàng phân biệt được căn phòng mà vị lão sư này ngắm đến là ở đâu. Tất nhiên là chỉ có một mình Hình Na và mấy vị cao tầng sắp xếp mới nhận ra điều này thôi, đâu ai rảnh như Hình Na đi ngồi nhớ từng căn phòng và lồng ghép lại với nhau thành một cái bản đồ trong tâm trí đâu. Bên trái, căn phòng thứ hai, 3,4 cách 50 mét. Lẩm nhẩm trong miệng một vài từ cô đang phán đoán căn phòng mà bọn họ sắp sửa tới để kiểm tra cơ thể. Hề, có chuyện gì sao Thiên Lam tỷ? Hoắc Vũ Hạo hơi tò mò về người chị xuất hiện bên cạnh mình, đáng lý ra là Hòa Thái Đầu sẽ đi với cậu, nhưng không ngờ từ đâu chui ra một cô gái tên là Thiên Lam xuất hiện chiếm mất suất còn lại. Không có gì, có thể gọi ta là Lam tỷ cùng trường, giúp đỡ nhau. Lắc lắc đầu, Hình Na nói chuyện một cách ngắn gọn và xúc tích cô hướng tầm nhìn về căn phòng mà đứng phía trước chính xác, không sai một tí nào. Tốt, nếu mọi thứ được sắp xếp theo vị trí bàn cờ trên cái chessboard này, cô lại nắm bắt được thêm một lợi thế hơn người khác rồi, tuy nhiên, mấy cái vị trí này cô cần xác định thêm, lợi dụng tinh linh lực và tinh tú lực để phỏng đoán, trong vòng 2 năm ở đây cô sẽ mò hết toàn bộ cái học viện này. Vâng, Lam tỷ, Hoắc Vũ Hạo cười đáp lời, cậu không ngờ vị tỷ tỷ này trông thì lạnh lùng nhưng lại tốt bụng đến vậy, cậu lập tức thay đổi cách xưng hô ngay. Đến nơi rồi, Hình Na và mọi người dừng lại phía trước cửa một căn phòng rộng lớn, Lâm Giai Nghị mở cửa cánh phòng đó ra và bước vào. Mọi người, con trai hãy cởi áo ra, con gái qua khu vực bên phải để tiến hành kiểm tra thân thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông nhanh chóng phân bố các học viên mới của học viện, người mà ông đặc biệt nhằm đến là Hoắc Vũ Hạo, quả nhiên, với một thân hình khác một người vô danh tiểu tốt có tên là Thiên Lam sẽ không gây chú ý cho Nhật Nguyệt Đế Quốc. Tạm biệt, bảo trọng, gặp lại sau. Hình Na quay lại nói với Vũ Hạo, ngay sau đó cô lập tức tiến sang khu con gái, tại một khu đặc biệt khác, các lão sư và nhân viên đều là nữ giới, nhìn thấy một số người đã bắt đầu cởi đồ ra để tiến hành lên máy kiểm tra, Hình Na cũng lập tức làm theo. Kim Tử và Ngân Tử, khả năng sao chép và hoán diện của hai em có thể đánh lừa được hồn đạo khí không? Ok, ok, điều này là tất nhiên, các hồn đạo khí này chỉ hoạt động dựa vào kiểm tra thân thể, khả năng của bọn em cho phép chị dường như có một cơ thể khác hoàn toàn, đến cả vũ hồn và năng lực đối phương bọn em cũng bắt chước được chứ nói gì lừa có một cỗ máy, quá đơn giản. Na tỷ, chị cởi áo rồi bước lên máy, trước khi tiến nhập vào trong bọn em sẽ sử dụng năng lực lên người chị. Cặp song sinh song tử rất hoạt bát mà trả lời, chúng hiểu rằng cô muốn sống bình ổn trong cái học viện này, thiên phú quá cao sẽ bị chú ý, thiên phú quá thấp sẽ gây nghi ngờ, chỉ cần 4 cái hồn cốt trên người Hình Na đủ để bên Nhật Nguyệt Đế Quốc phải cân nhắc rồi, nếu cứ để vậy thì kế hoạch của cô khó triển lắm. Nhờ hai em, Hình Na gật đầu, cô cởi áo quần của mình ra, bước lên máy theo sự chỉ dẫn của giáo viên, tiến nhập vào một dung dịch môi trường lỏng, các sợi dây giống dây điện đang dính lên cơ thể cô. Bọn em làm đây, Na tỷ nằm yên nhé. một luồng sáng thật bé phát ra, hình Na trực tiếp thay thế thân thể mình bằng một thân thể giống hệt ban đầu, về hình dạng thì không đổi, nhưng hồn cốt thì cả bốn cái đều được giấu đi, hồn lực hiện ra ở cấp 51, dù sao thì tuổi kê khai lúc này của Thiên Lam là 17 tuổi, không được tu vi hồn vương thì cũng hơi phế quá rồi. Nằm yên một lúc cô cảm nhận thấy một thứ gì đó như xung điện đang truyền vào cơ thể mình, có vẻ nó đang chụp lại cơ thể bên trong, phán đoán và kiểm soát của hồn đạo khí này cứ như các thiết bị tiên tiến trong mấy bộ phim ảo tưởng ấy nhỉ. Hoàn thành quá trình kiểm tra, cô tiến vào hai bước kiểm tra khác về hồn đạo, tất nhiên với một người không học gì về hồn đạo khí thì hình Na bó tay, làm đại đại cho xong rồi cô rời khỏi phòng, cô mặc đồ học viện phát cho và cầm theo thẻ học viên, chìa khóa ký túc xá mà bước đi. Hoàn hảo, hình Na cười lạnh, cô không cần hỏi bất cứ ai về đường đi cả, dựa theo phán đoán hình Na phân tích ra vị trí của khu vực ký túc xá, chỉ cần hỏi thăm một chút và đưa thẻ học viên ra, hình Na được chỉ lên phòng của mình để nghỉ ngơi, ngày mai là bọn cô trực tiếp tiến hành học tập tiếp rồi. Tại một nơi khác, Lâm Giai Nghị đang gặp Hồng Trần Viện Trưởng, ông thông báo về tình trạng của Hoắc Vũ Hạo và hình Na. Việc kiểm tra thiên phú của Vũ Hạo lại xảy ra hỗn loạn, cậu ta có đến tận 3 hồn cốt, thằng nhóc này không giống là thiên tài hồn đạo sư mà giống là thiên tài hồn sư hơn, còn cô bé Thiên Lam thiên phú chỉ thuộc dạng bình thường, các mục kiểm tra khác thì điểm thấp tẹt giống như là được gửi qua cho đủ quân số vậy. Hừm, vậy sao? Hai người tiếp tục nói chuyện, quả nhiên là tên Hoắc Vũ Hạo lại gây ồn ào thêm một lần nữa, mà cũng nhờ ơn cậu mà Thiên Lam hay hình Na hoàn toàn thoát khỏi tầm chú ý của các lão sư. Cách chương.